Hồi 12. Dạo địa ngục đói khát. Phật sống Tế Công, giáng ngày mồng 9 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Cao ca nhất khúc vọng xuân phong, nữ bãi yêu chi túc đạp trùng, thế thái văn minh đa ám lộ, u hồn tận đọa vọng la trung. Dịch: Tuân về ngóng gió miệng ca vang, uống éo lưng tay cẳng đạp trùng, tân tiếng thối đời đường tối ám, hồn đen lọt trúng lưới trời chăng. Tế Phật: Phải bôn ba cực nhọc để viết sách, vì ai khổ sở, vì ai phiền não. Ngã đường trần gian, tuy người xe náo nhiệt, nhưng đạo đức lại suy phi, phong tục càng ngày càng sa đọa. Tiếng khóc than của các oan hồn ở cõi âm, rung chuyển cả núi non địa ngục. Thánh Hiền Đường, phụng mệnh Ngọc Hoàng, viết sách Địa Ngục Du Ký, tả lại những hình phạt và thảm cảnh ở địa ngục, là có ý dùng những cảnh ấy hầu giảng giải về chân lý để mọi người thấy rõ bến mê. Cho nên, sách này không phải là cuốn tiểu thuyết giải trí. Mong người đời hiểu rõ như vậy. Dương Sinh sửa soạn lên đường dạo địa ngục. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Người phàm được ngồi tòa sen là một đặc ân. Vậy Dương Sinh phải quý trọng sự ban thưởng này. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Bữa nay mình thăm ngục đói khát. Dương Sinh: Nơi đây như đồng hoang, bốn phía đều vắng bóng người. Thưa, mình đi hướng nào? Tế Phật: Không xa đây lắm, qua khỏi khúc đường gập ghềnh này là tới ngục đói khát. Dương Sinh: Đã không có một bóng người thì hồn quỷ đi ngã nào mà vào được trong ngục? Tế Phật: Con nhìn về hướng bên trái hẳn rõ lý do. Dương Sinh: À, quả nhiên thấy một con đường nhỏ về phía bên trái, có hai ba quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải tội hồn đi. Tế Phật: Chúng ta qua bên phải để cùng đi với họ. Ngưu tướng quân: Người phàm ở xứ nào tự tiện đến đây? Tế Phật: Hãy mở mắt nhìn cho kỹ cũng chưa muộn. Dương Sinh: Vị tướng quân đầu trâu này xấu xí, coi thật đáng sợ, tay cầm chĩa sắt, lưỡi sắt, coi vẻ rất hung bạo, không hiểu có tính làm dữ với mình không? Tế Phật: Đừng sợ, ta sẽ nói trắng ra cho hắn rõ. Ngưu tướng quân: Hai vị là ai? Hãy nói mau, nếu không tôi sẽ trói lại, giải giao cho chúa công phân xử. Tế Phật: Tướng quân, nhà ngươi làm âm binh được bao lâu rồi, tại sao không biết ta? Ngưu tướng quân: Tôi đảm nhiệm chức âm binh chỉ mới ngoài 2 tháng, nhất thiết thi hành lệnh trên, phàm những ai không có giấy phép đều bị bắt giữ, đó là trách nhiệm của tôi. Tế Phật: Tôi là Phật sống Tế Công, còn vị này là môn sinh của Quang Thánh Đế Quân thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở Dương Gian, phụng chỉ dạo địa ngục viết sách khuyên đời. Bữa nay muốn tới ngục đói khát, nhưng mới đi được đến đây, tướng quân phải biết là chúng tôi có ngọc chỉ tùy thân, không được ngăn cản. Trái lệnh, nhà ngươi sẽ lãnh hình phạt. Ngưu tướng quân: Ngọc chỉ trước mắt, xin cúi lạy nghinh chào. Thì ra người Dương Thế vốn kêu ngài là vị hòa thượng khùng Tế Công. Tôi cũng rời Dương Gian cách nay cũng không lâu, chưa từng được diện kiến Đại Phật xin ngài cùng thiện sinh xá tội. Nếu như muốn đến ngục đói khát, vượt qua trái đồi nhỏ kia là tới, tôi xin dẫn hai vị đi. Tế Phật, hay quá, Dương Sinh, chúng ta hãy theo tướng quân đi đến đó. Dương Sinh, tốt lắm, con đường nhỏ này đầy đá vụn, mặt đường nhiều ổ gà ngập nước, đi thật là khổ cực, gan bàn chân nhức nhối, như thể kim đâm. Phía trước có thêm hai vị tướng quân khác, họ áp giải một phụ nữ, nhìn cách trang sức có vẻ rất giàu có, nhưng chân lại bị xiềng. Bà ta tới đây vì tội gì vậy? Tế Phật, những kẻ giàu có ở chốn dương gian, hưởng thụ quá nhiều, không tiếc ngũ cốc, mà sức vứt bỏ thực phẩm, ăn uống quá no nê thừa mứa, do đó bị áp giải tới ngục đói khát này, để có dịp cho sống và hiểu cái khổ của sự đói khát. Dương Sinh, quả đồi này không cao, cây cối tốt tươi, mọc đầy lau, cùng loại cây dây leo, giống hệt đồi ở Dương Thế, trên đồi chỉ có một con đường nhỏ, vừa đủ ba người đi lọt. Tế Phật, qua khỏi đồi này, con nhìn về phía trước sẽ thấy ngục đói khát, thiết lập ở dưới chân đồi. Dương Sinh, con thấy rồi, vách ngục bốn phía toàn bằng gan cứng, sơn đen, có then gài. Đã tới chân đồi rồi. Ngưu tướng quân, quý vị chờ tại đây một lát, tôi vào báo cáo trước. Dương Sinh, bốn chữ địa ngục đói khát được khắc sâu vào bản cổ, nhìn không rõ ràng lắm. Hai bên có binh tướng canh phòng cẩn mật. Người đàn bà áp giải đi trước đã bị dẫn vào trong ngục. Tướng quân, tôi đã vào trong báo cáo với quan coi ngục, mời hai vị theo tôi. Ngục quan, hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã hạ mình tới thăm. Chậm ra nghinh tiếp, thất lễ, xin tha tội. Tế Phật, không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy, nhân vì Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tôi dẫn linh hồn Dương Sinh xuống âm phủ quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây, mong ngục quan chỉ dẫn nhiều cho. Ngục quan, bản ngục là ngục đói khát, trực thuộc đệ nhị điện. Tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Mời Tế Phật lưu lại đây uống trà nghỉ ngơi. Dương Sinh, hay, tôi theo ngục quan đi. Nhà ngục này mỗi gian lớn bằng ba cái chiếu. Những kẻ bị giam giữ trong đó, tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng vọ ấm o, miệng không ngớt oán than. Ngục quan, những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, vung tiền như rác, không biết dè sẻn, đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót. Sau khi chết, đều bị đầy xuống ngục này. Tôi kêu một nam tội hồn ra đây để nhà ngươi hỏi han họ. Nam tội hồn, tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng, khách sạn, cao lâu, chơi bời. Mỗi bữa tiệc, xài phí cả chục ngàn đồng cũng không tiếc. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên, lại khắc nghiệt vô cùng, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi đã chỉ cho được khoảng 500 đồng, thật quả thiếu thiện tâm. Như có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền, thì sai đầy tớ ra nói dối là đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, chẳng hề tiết kiệm. Ngoài thì nuôi nhiều tình nhân, xây nhà phàn để chứa người đẹp. Mỗi tháng tiêu phí hàng bao chục ngàn đồng. 2 năm trước đây, chết vì bệnh áp huyết cao, liền bị án đày xuống ngục đói khát. Tuy mặc đồ Âu phục, nhưng không có sơn hào hải vị mà ăn. Mỗi tuần lễ, chỉ được một chén rau, chén cháo, hay cơm. 3 ngày, đã đói lả hôn mê. Âm binh đầu trâu mặt ngựa, lấy nước xối cho tỉnh lại. Thật là thống khổ vô cùng. Bụng đói ruột quặn, bụng đói ruột quặn từng cơn, chịu không nổi. Ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi một chút ít, tôi đói lắm. Ngục quan: quần súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn. Mi tự làm tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều, không được kêu khóc. Rồi kêu nữ tội ra, mau khai rõ những tội mà ngươi đã phạm ở chốn trần gian, cho Dương Thiện Sinh đây nghe. Nữ tội hồn: khi còn sống, tôi là vợ của một người giàu có, nhưng chồng tôi mở công xưởng kinh doanh, chuyên xây cất nhà cửa, nên từ nhà nhỏ mà được ở nhà lớn. Vì nhiều tiền nên ngày càng nhiễm thói bất lương, học đánh bài, ngày đêm say mê cờ bạc, quên hết trách nhiệm gia đình, thường hẹn bạn bè tới vũ trường hoặc ăn uống thâu đêm. Một đời ăn chơi cờ bạc hoang phí, không hề tiết kiệm tiền bạc. Đối với việc cứu tế người nghèo hoặc việc từ thiện thì lơ là, không đếm xỉa tới. Suốt đời hưởng thụ, sau khi chết, vua địa ngục không thương, phản giao tôi đến ngục này chịu tội, hiện thời đối khác chịu không nổi. Dương Sinh: nữ tội hồn này nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như đói khát quá chịu không nổi. Ngục quan: mau vào trong ngục. Dương Sinh: mong ngục quan nói rõ, tôi thấy tội hồn trong mấy gian nhà ngục, bất luận nam nữ, tuy bận đồ đẹp đẽ, nhưng tại sao họ lại như lũ ăn mày bên đường, rên xiết không ngừng, đầu tóc rối bời, nhai ngón tay cho đỡ đói. Ngục quan: phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm, có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ, hoặc làm việc công ích. Đàn ông có tiền thì bỏ bê vợ con nhà cửa, lập tổ uyên ương ở ngoài, sống với vợ bé tình nhân, hoặc đàn bà một sớm nổi danh như ca sĩ hiện nay, thì coi chồng mình không ra gì, tự ý ly hôn, hưởng thụ danh vọng giả tạo, thế này thế kia. Phạm khi giàu có thì thay lòng đổi dạ, sinh ra nhiều hành vi đê tiện. Sau khi chết, tất cả đều sa xuống địa ngục này, chịu khổ. Mong kẻ hưởng sung sướng phú quý vinh hoa ở thế gian, nên bớt chút tiền của giúp người. Không nên xài phí cho riêng mình nhiều quá. Nếu không vậy, ăn uống chơi bời thỏa thích, phước hết thì họa đến. Kiếp này hưởng được vinh hoa phú quý là do kiếp trước tu nhân tích đức mà được phước báo. Nếu được phú quý nhưng không dâm dục, lại làm điều thiện để tích đức giúp người, giải thoát tai nạn, thường làm chuyện cứu nhân độ thế hoặc in kinh sách khuyên đời, sau khi chết không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt, mà hồn còn được lên cõi Cực Lạc, được người đời nhan khói. Tế Phật, thời giờ đã hết, Dương Sinh, ta hãy sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Ngục Quan, thưa vâng, nếu như có điều chi thất thố, xin lượng thứ. Dương Sinh, đa tạ Ngục Quan đã giảng giải rõ ràng rành mạch, chúng tôi sắp sửa trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, mau lên đài sen. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Cho nên, chúng ta thấy rõ cái luật quân bình chưa? Ở thế gian, người ta nói rằng, tôi không đủ, không đủ sống, không đủ ăn, tôi phải buôn bán cho nhiều, tôi phải kinh doanh cho nhiều, tôi phải lợi lộc cho nhiều, tôi phải ăn gian thiên hạ cho nhiều, để tôi giữ tiền hơn là để tiền trong tay thiên hạ, nhưng mà không thấy rằng tiền của thiên trả địa, của trời chứ không phải của mình. Tiền bạc của các bạn đang có đây là do của ông trời. Một ngày nào đó sẽ bị lấy đi, không còn một xu. Cho nên, chúng ta không nên bôn ba về tiền bạc, mà lâm phải cái tội kêu là tham tiền, mà bỏ thiền, bỏ tu, rồi đâm ra lãnh cái tội ở tương lai, khó gỡ gạt. Lời giảng chung. Cho nên, ở trong cái xã hội này, chúng ta thấy rất rõ, ăn có một chút, mà mua cho thiệt nhiều, rồi phung phí bỏ giỏ rác, rồi biết bao nhiêu người. Những cái đồ mà phung phí tại xứ Úc này, bây giờ đó, có thể cứu biết bao nhiêu gia đình ở trong xứ, cái xứ đói khổ hiện tại. Cho nên, ta phải luyện cái tánh không nên học những cái chuyện phung phí của những người chưa hiểu đạo. Mà chúng ta hiểu đạo thì thấy cái gì nó vừa cái đó là đủ rồi. Không nên tham mà mắc phải tội trạng ở tương lai. Vì hồn chúng ta bất diệt thế nào, chúng ta cũng bị xử. Nếu chúng ta nói chết là hết, thì muốn làm gì thì làm. Mà chúng ta thấy rằng chết vẫn còn. Nếu chết mà không còn, không có địa ngục để xử tội bất cứ một ai. Hồi 13. Dạo cầu Nại Hà, thăm ngục Vũ Trì. Phật sống Tế Công, giảng ngày 19 tháng 9, năm Bính Thìn 1976. Thơ: Nại Hà, Kiều Hạ, tội hồn đa, chính lộ phất hành, trụy phỏng la, hợp lý đương tu, bồ đề đạo, tu thân lập đức, hóa can qua. Dịch: Chân cầu Nại Hà, tội hồn đông, đường thẳng không đi, kiếm lưới giăng, đáng lẽ phải theo lời Phật dạy, sửa mình nuôi đức, hết đau cung. Tế Phật, các môn sinh của Thánh Hiền Đường đã nhận ra chân lý mà tu đạo, nên giàu khó nhọc vẫn không nản lòng. Tinh thần đó thật đáng mừng. Nay được Diệp Phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký là do Ngọc Hoàng một lần nữa khẩn thiết ra lệnh vào địa ngục viết nên cuốn sách Muôn Đời Kỳ Lạ, công khuyên răn giáo hóa đời đời bất tuyệt. Do đó, ta rất vui mừng hướng dẫn Dương Sinh vào địa ngục. Dương Sinh, đa tạ sự dạy dỗ của ân sư. Toàn thể môn sinh của bản Thánh Hiền Đường đang dâng hiến tất cả tinh thần lẫn vật chất ra công phục hưng văn hóa đạo đức, in tặng kinh sách dạy điều thiện để phổ biến giáo hóa người đời, cầu nguyện trời xanh phù hộ để giảm bớt công lao cực khổ của những bạn cùng tu. Tế Phật, có lòng tu đạo bao giờ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, ta từ trong cõi tối chuyển hóa thiên cơ để cho các con được thuận bờm xuôi gió. Bữa nay chuẩn bị vào địa ngục. Dư Sinh, thưa, con đã lên đài sen. Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dư Sinh, thưa, đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trượt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trời. Tế Phật, đây là cầu Nại Hà. Người trần phàm tới khi chết, phần lớn phải qua cầu này. Dương Sinh, cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa, áp giải tội hồn đến giữa cầu, liền đẩy xuống, thật quá tàn nhẫn. Tướng quân giữ cầu vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, được biết Phật sống Tế Tông, hướng dẫn thiện sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung, trình dường thế, xuống thăm Bản Âm Ti để viết sách Địa Ngục Dù Ký, hầu khuyên răn giáo hóa người đời, xin tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ. Tế Phật, không sao, không sao, chính chúng tôi mới làm phiền quý vị. Tướng quân, mời hai vị đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Dương Sinh, tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nhìn cũng đủ rồi. Tế Phật, đừng sợ, hai tướng quân trâu ngựa sẽ không đẩy con xuống cầu đâu. Dương Sinh, vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật chặt, cái cầu này đông đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống. Tế dĩ nhiên, thầy phải nắm chặt tay con, mau lên cầu. Dương Sinh, ái a ái a, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy vạn con, gồm đủ loại. Có con mãng xà lớn bằng cây cột, há miệng lè lưỡi, nhiều người rớt xuống cầu, bị rắn ăn thịt, kêu la thảm thiết. Hồn phía tôi cũng lên mây, hết dám ngó. Thầy ơi, mình về thôi. Tướng quân, tình Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc. Phàm những ai tâm địa xấu xa, lường gạt tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết, ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm hoảng kinh. Chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu, cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cựa quậy, liền bị độc tà nhai ngấu nghiến. Dương Sinh, ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu tức khắc hôn mê. Không còn làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống. Tế Phật, chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn quá đông, khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu, chịu hình phạt, độc xà ăn thịt. Dương Sinh, mau đi tới đầu cầu. Lòng con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy, bên cầu không có lan can để nắm, đi qua tay lạnh chân run, lại nhìn thấy dưới cầu toàn là rắn độc, khiến người ta lạnh hồn cũng rủng đôi chân. Tế Phật, gan mật còn quá nhỏ, ta cho con 3 viên thuốc định thần, mau uống đi để cho mặt khỏi xanh xao, mồ hôi hết chảy. Mau từ giả tướng quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm nơi khác. Dương Sinh, Đa tạ tướng quân dự cầu đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ có hạn, không lưu lại lâu hơn được. Tướng quân, xin tạm biệt. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen, chúng ta đi thăm nơi khác. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Ngục Vũ Trì trước mặt là ngục mới thiết lập ở cõi âm, thuộc quyền cai quản của đệ nhị điện. Ngục Quan, cùng kính đón chào Phật Sống Tế Công, cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Tôi vừa nhận được chỉ dụ của Chúa Công, báo cho biết hai vị thân hành tới thăm bản ngục để viết sách khuyên đời. Mời quý vị vào trong xem xét. Dương Sinh, đa tạ Ngục Quan, xin hỏi Ngục Quan, tại sao trong ngục lại có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng chân nhảy, tiếng khóc than thảm thiết? Tế Phật, những kẻ bị giam ở đây lúc còn tại thế là phụ nữ hoặc ham nhảy nhót, vào trong xem rồi biết. Dương Sinh, dạ. Bên trong đầy cả nam lẫn nữ, nam thì già trẻ đều có, quần âu phục chỉnh tề, thiếu nữ trẻ trung, mặc các thứ hàng lụa mỏng manh đẹp đẽ. Cũng có đủ các thứ người ngoại quốc. Mỗi khi họ bước trên mặt sàn, lập tức kêu la, nhảy cỡn không ngừng. Trai gái ôm nhau từng đoàn, xin hỏi Ngục Quan, đó là hình phạt gì vậy? Ngục Quan, phàm tại thế làm phụ nữ không chính đáng, hoặc mượn cớ khiêu phủ để ăn chơi. Sau khi chết, đều bị giam ở ngục này để họ hưởng thú vui khiêu phủ. Nhưng đến đây thì không được phiêu diêu quên mình, hoặc hưởng trọn thú khoái lạc, hương sắc mê hồn nữa đâu. Trong ngục vũ trì, ao khiêu phủ, sàn nhảy được tạo bằng sắt nung đỏ, nên rực sáng hừng hực. Nam nữ một khi đạp lên, tức khắc đau đớn vô cùng, khiến phải nhảy cỡn. Lúc sống vui với khiêu phủ, thì khi chết cũng lại nếm hương vị cũ, khó mà quên được. Gan bàn chân của mỗi kẻ bị phỏng, sưng phồng, lở loét. Dương Sinh, Ngục Quan nói rất hợp lẽ đạo, lúc sống ham khiêu phủ, khi chết cho họ nhảy đã đời. Nhưng mỗi thời đại, trào lưu lại khác nhau, khiêu phủ không phải hoàn toàn xấu, nó cũng có tác dụng làm cho thân thể cùng tâm hồn khỏe khoắn. Do đó tất cả những kẻ khiêu phủ đều phải tới đây chịu khổ hình, thì hóa ra luật pháp ở cõi âm chẳng thiên lệch lắm sao? Ngục Quan, tôi đã nói rõ, không phải tất cả những người ưa khiêu phủ đều bị đày ở đây. Kẻ bị phạt ở địa ngục là vì lúc còn sống muốn khiêu phủ để ăn chơi, hẳn là không phải lối khiêu phủ cốt để cho thân thể khỏe mạnh, mà là đam mê nữ sắc. Con gái thì ham giao du rộng, đem thân cho người ta ôm ấp, kiếm tiền một cách vô liêm sỉ. Sau khi khiêu phủ xong, còn bằng lòng để cho khách dẫn ra khỏi phủ trường, tìm nơi trao ân đội ái, hoặc là lúc còn sống, không vâng lời cha mẹ, đến những khiêu phủ trường xa đọa, vui chơi nhảy nhót, hoang dâm vô độ. Nếu khiêu phủ để cho thân thể khỏe mạnh, tâm thần minh mẫn, bản ngục đâu có xử phạt. Kẻ bị phạt giam vào ngục là kẻ dâm ô, làm thương tổn phong hóa, khuyên người đời đem tinh lực, tiền tài, dùng vào việc giải trí lành mạnh. Nếu không, sau khi chết, sẽ bị giải tới ao khiêu vũ địa ngục, chịu cực hình. Dương Sinh, nói thế mới hợp lẽ đạo. Nếu không thời đại một ngày thay đổi, cứ ưa theo trào lưu mới, nước ta cũng có thuật làm cho thân thể khỏe mạnh, người ngoại quốc cũng có lối của họ. Kẻ thụ hình tại địa ngục là mượn danh khiêu vũ để làm chuyện bất chính. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò mình phải trở lại thánh hiền đường. Đa tạ ngục quan đã chỉ dạy tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Cảm ơn ngục quan đã chỉ rõ, con đã sẵn sàng. Tế Phật, trở về thánh hiền đường. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Cho nên, chúng ta thấy, địa ngục du ký. Nhiều người đọc qua nói, làm cái gì cũng có tội hết. Đâu có phải có tội, đàng hoàng hợp tình hợp lý là không có tội, mà cái gì mình quá lố, ăn chặn thiên hạ là có tội. Buôn bán cũng có đạo đức của thương trường, chánh trị cũng có đạo đức của chánh trị, quân sự cũng có đạo đức của quân sự. Nó hướng về con đường chánh nghĩa, chớ chúng ta không biết, rồi nói, ôi cha, tôi đọc cái gì trong này, cái gì cũng sợ hết, tôi đâu có dám đọc. Trong này chỉ rõ, chúng ta đi phiêu phủ cho có sức khỏe, có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định thần kinh, cũng như những người thợ may ở đây. May một chập, rồi tôi đứng, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu. Cái đó đâu có tội gì đâu. À, rồi nhiều người đọc, rồi nói, chù cha, nó đứng làm cái điệu giống khiêu vũ đó, rồi xuống địa ngục. Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khỏe, để tôi tiếp tục làm việc, và tôi giúp đời. Cái tinh thần đó đáng ca tụng. Cái tinh thần mà hy sinh để giúp đời và giữ cái cơ thể này là của Thượng Đế ân ban cái tiểu thiên địa này. Phải giữ cho nó điều hòa, đừng làm cho nó hư. Các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết bỏ, cái đó là nó hư rồi. Mình phá hoại chứ không phải làm việc. Đáng lẽ tôi có thể sống 10 năm, tôi cứu đời, mà tôi còn có 3 năm, đâu có làm gì được. Tôi phải điều hòa, ăn uống, hoạt động, phải điều hòa. Chúng ta có giờ tu thiền, cũng làm sôi hồn, làm pháp luân, làm thiền định, để cởi mở trong nội tâm, nội tạng. Rồi mỗi ngày, chúng ta phải đi làm việc, tận tình phục vụ chúng sanh, chớ không phải nói, tôi có đồng lương này, tôi mới làm. Không, không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta, người tu vô vi, là tận tình phục vụ, khi mà tôi hứa làm việc này, là tôi phải tận tình phục vụ, đó là hành đạo. Không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại, mà chúng ta làm ít, mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại là học lại, xuống địa ngục, học lại là phải.